Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 78, ngạo kiều bần cùng đại tiểu thư. Theo ta tới a, Mei Terumi nhẹ giọng hừ một tiếng, quay đầu bước đi, ta có thể không phải nhẹ dạ a, là bởi vì ngươi phía trước đưa cái này kim điệp cho ta, mới đưa đến ngươi sẽ chịu đến căm thù. Tuy là rất đại bộ phận phân lệch lạc đều là ngươi. Thế nhưng cũng có như vậy một chút xíu bộ phận là của ta. Ngươi cũng hiểu nhầm rồi. Đúng đúng, Si Phong vẻ mặt vẫn là bộ kia lạnh nhạt cười khẽ. Hai cái tay dùng sức một cái kia nhìn như rất trầm bao quần áo cứ như vậy bị hắn ung dung cõng. Lên, theo Mei Terumi đi tới. Nói a, cái gì? Ngươi nếu sinh hoạt tại nhẫn tộc bên trong. Cái kia tuổi quá trẻ ngươi cũng là ninja sao? Si Phong trong mắt hơi hít, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Không phải, Mei Terumi sắc mặt không thay đổi. Ngôn ngữ lại mang theo một tia cứng ngắc. Rõ ràng sinh hoạt tại nhẫn tộc bên trong đâu. Sinh hoạt tại nhẫn tộc bên trong người cũng chưa chắc đều là ninja. Vậy sao? Si Phong con mắt híp lại. Từ phía sau nhìn quét Mei Terumi con mắt mịt mờ mà mang theo một tia dị dạng. Tuy là sinh hoạt tại nhẫn tộc bên trong người chưa chắc đều là ninja. Cũng có một chút tiềm lực không đủ trở thành ninja nhân. Thế nhưng, người không phải vấn đề này à. Si Phong con mắt sát có hứng thú nhìn trước mắt tuy là bởi vì niên kỷ còn thấp. Thế nhưng mông cũng là chỗ mã tốt Mei Terumi. Không khỏi nhẹ giọng nói. Ninja thông thường sau đó cùng ninja thông hôn. Nhất là một ít đại tộc càng phải như vậy. Cái kia là Haruka thành thiếu niên. Hắn nhớ truy ngươi đi. Mặc dù không xác định hàm chứa cái gì tâm. Thế nhưng hắn nhớ truy. Mà không phải trực tiếp hạ thủ bắt ngươi. Liền đại biểu ngươi không phải là cái gì bình thường tay không thốn thiết nhân a. Ta chết đi đôi. Mẫu thân là ninja. Mei Terumi dường như rất không muốn đề cập vấn đề này. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng sốt ruột. Cũng để cho Si Phong ngậm miệng lại. Không nói nữa. Chỉ là nội tâm kỳ quái vẫn như cũ không nhẫn nại được. Kỳ quái. Dựa theo bình thường. Coi như là 6 tuổi tiểu hài tử cũng có thể bắt đầu ninja huấn luyện. Vì sao Mei Terumi nơi đây cũng là không chút nào đâu. 6 tuổi hài tử bắt đầu huấn luyện vẫn là ninja trường học niên kỷ. Nếu như là gia tộc ninja con kia sẽ sớm, mà sẽ không muộn, thậm chí đủ 3 tuổi 4 tuổi liền từng trải các loại huấn luyện người. Thế nhưng Mei Terumi tuy là không nhìn ra tuổi tác thực sự, nhưng cũng tuyệt đối hẳn là huấn luyện mới đúng. Hơn nữa từ ta lần đầu tiên thấy được nàng thời điểm. Nàng liền đang nhìn còn lại các thiếu niên và thiếu nữ ném mạnh phi tiêu kia mà. Thấy thế nào cũng không giống là hoàn toàn không có hứng thú bộ dạng a, cái này cái thế giới rốt. Cuộc là ninja vì chủ lưu. Ở tại một cái riêng lớn nhẫn tộc bên trong. Nhìn những thứ khác đám tiểu đồng bạn đều đang học ninja tu hành. Duy có chính mình hoàn toàn bất động. Đừng nói ninja tu hành có mị lực. Coi như là Si Phong khi còn bé như vậy không muốn lên học. Nếu là thật để hắn không đi học, nhìn còn lại đám tiểu đồng bạn đi học nói, tâm hắn để ý bao nhiêu cũng sẽ có không cam lòng. Có chuyện, có tình huống, có ý tứ, Si Phong hai mắt mang theo càng thêm nồng nặc hứng thú. Một cái nhẫn tộc, tuy là ninja cần sân huấn luyện rất đại, thế nhưng cũng tuyệt đối không có lớn đến một cái thôn tình trạng. Rất nhanh, Mei Terumi liền mang theo Si Phong đi tới nhà của chính nàng. Để Si Phong sững sờ ra. Đây chính là nhà của ngươi. Si Phong giọng mang theo vẻ kinh ngạc, vẻ khiếp sợ, cùng với một tia hơi đồng tình. Trước mắt phòng ở rất rõ ràng là làm bừa. Bùn đất cùng cỏ hỗn hợp đạt được phòng ốc. Không lớn diện tích, cùng với vô cùng đơn sơ mái hiên. Nếu như là ở Konoha lời nói. Coi như là nhất nghèo khổ bần dân cũng chưa chắc sẽ ở đây chủng gian nhà. Nhìn cái kia đơn sơ dị thường đỉnh. Si Phong thậm chí hoài nghi nếu như nằm ở bên trong phòng. Sẽ không trực tiếp trông thấy tinh tinh. Đúng, đây chính là ta ra. Mei Terumi rất rõ ràng không muốn nói thứ lời này. nháy mắt một cái, khẽ cau mày nói, nếu như ngươi không muốn ở, có thể, không sao, không quan hệ, ta có thể là thương nhân, nghề nghiệp. Si Phong khoát tay lia lịa, dọc theo đường đi San Phong ẩm lộ ta đều tới rồi. Thậm chí lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường thời gian cũng không tại số ít, tại sao sẽ ở ý loại vật này? Tuy là Si Phong trở nên mạnh mẽ sau đó rất ít có loại này trụ sở đơn sơ. Thế nhưng tại nhẫn giả học sinh thời kỳ, hạ nhẫn thời kỳ, thậm chí trung nhẫn thời kỳ đều ngốc quá loại này đơn sơ. Thậm chí so với loại tình huống này càng thêm đơn sơ chỗ nghỉ ngơi. Hơn nữa, nhân ra một cái tiểu cô nương đều chịu được. Hắn đường đường nam nhân, làm sao có thể nhịn không được. Bất quá, Si Phong nhìn Mây Terumi ánh mắt càng thêm thương hại. Đều nói cường giả các loại tư thế hiên ngang. Thế nhưng có ai biết càng là cường giả, trưởng thành từng trải thì càng hiểm ác đáng sợ. Naruto, Sasuke. Một cái cô đơn bị coi thành quái vật, một cái bị thích nhất Kaka, phản bội. Tsunade, gia gia chết bởi chiến tranh, hai gia gia chết bởi chiến tranh, đệ đệ chết bởi chiến tranh. Orochimaru, thiếu niên mất đi song thân. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama còn nhỏ liền mất đi thân đệ đệ. Người thức ăn của mình tự mình giải quyết, còn có, tìm đúng cơ hội nên rời đi liền rời đi a. Ta chỗ này chỗ xa xôi, tộc nhân canh gác cũng không coi là nghiêm, bắt chuẩn cơ hội thì đi đi. Mây Terumi không chút do dự trắng ra nói, con mắt càng là mang theo một tia dò xét. Ta biết ngươi khả năng cho rằng Haruka thành có phụ thân là tộc trưởng, cho nên liền ngại vì quy củ không thể ra tay với ngươi. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, nhân kiên trì là có hạn. Nàng được không khiếp nhược nhìn thẳng vào Si Phong con mắt, kéo càng lâu, ngươi càng nguy hiểm, ta biết, ta sẽ mau chóng giải quyết. Si Phong khóe miệng mang theo nhẹ nhàng nụ cười. Vậy là tốt rồi, Mây Terumi chợt quay đầu, xanh nhạt lại tựa như ngón tay của hướng phía nhà nàng có gần 3 gian phòng. Chủ phòng, ngọa thất, xài trong phòng xài phòng chỉ một cái, ngươi ngủ nơi đây. Buổi tối nếu như tiến nhập phòng của ta lời nói, không cần lo lắng, trước không nói nơi này là các ngươi trong tộc, ta cũng không có như vậy cầm thú. Si Phong chớp chớp con mắt nói, Mây Terumi yên lặng gật đầu, dù sao tuổi tác chênh lệch ở nơi nào, nàng cũng không nghĩ ra Si Phong rốt cuộc có bao nhiêu cầm thú. Như vậy ngươi ở nơi này hảo hảo ngây ngô a, nàng nói, chỉnh sửa quần áo một chút. Nắm chặt Si Phong tặng cho đầu của nàng đồ trang sức, liền hướng phía trong tộc đi tới. Người đi làm cái gì? Bán nó, sau đó mua một ít những vật khác, dường như mang theo một tia không nỡ. Thế nhưng Mây Terumi vẫn là nâng lên nàng thanh tú trong tay. Cái kia Si Phong mới vừa đưa cho nàng đồ trang sức liền lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay của nàng. Ở ngay trước mặt ta nói đi bán ta đưa cho ngươi đồ đạc. Tốt như vậy sao? Si Phong có chút giờ khóc giờ cười. Mây Terumi cũng là nâng lên đầu, nhìn thẳng Si Phong, thản nhiên nói. Không tốt, thế nhưng ta cần thức ăn, cũng cần tiền tài. Thanh âm rất bình thản, nhưng là lại cất giấu một tia vẫy không ra buồn bã. Si Phong mí mắt hơi rủ xuống, một loại yên lặng thương hại lần nữa xuất hiện trong lòng. Đối với dạng này ở sinh tồn trong lúc đó không ngừng dẫy dụa người, có cái gì không thể tha thứ đâu. Người xem tốt như vậy sao? Người không nên bán nó. Còn như tiền, Si Phong ngẩng đầu, mang theo một tia đồ chơi nói. Ta tới bao nuôi ngươi có được hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.